Buông ra con yêu sủng kia. Chương 700, lại một cái bán thần thú, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà tại Khải Lan hỏi thăm qua về sau. Lý Trường Sinh biết được thứ cấp tổ đại Hắc Long thu được dạng gì truyền thừa. Lần này, thứ cấp tổ đại Hắc Long không có thu hoạch được đặc tính. Vẻn vẹn tăng lên một loại tên là hủ thực chi địa truyền thừa kỹ năng. Ăn mòn chi địa, huyết mạch truyền thừa kỹ năng, cấp tốc đem địa hình hóa thành đầm lầy chỗ, đồng thời có lấy mãnh liệt ăn mòn năng lực, cách mỗi một đoạn thời gian ngắn cũng sẽ nhận nhất định ăn mòn thương tổn. Chú thích, đối phi sinh vật loại yêu sủng không cách nào tạo thành thương tổn. Nói đơn giản một chút, ăn mòn chi địa cũng là một cái sân bãi loại kỹ năng. Bất quá đối với cái khác sân bãi tới nói, ăn mòn chi địa công hiệu không thể nghi ngờ càng tốt. Bởi vì chỉ cần lâm vào đầm lầy chỗ, nhạy bén tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Đối tốc độ loại yêu sủng cực kỳ bất lợi, đồng thời còn sẽ kéo dài bị thương tổn. Nếu như hình thể không đủ lớn hãm sâu đầm lầy, cái kia càng là tai nạn. Chỉ là ngạt thở cùng không cách nào hành động cũng đủ để chí mạng. Trọng yếu nhất chính là, thứ cấp tổ đại Hắc Long còn có được ăn mòn vầng sáng. Một khi ăn mòn chi địa phối hợp ăn mòn vầng sáng, cũng là một, CT, hai cục diện, đến mức cái gọi là phi sinh vật loại yêu sủng, nói cũng là giống thụ nhân, nham thạch khôi lỗ loại này không có huyết nhục, không cần hô hấp yêu sủng. Lý Trường Sinh không có thu hồi thứ cấp tổ đại Hắc Long, thu để nó tại hậu viện bên trong đợi, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào quang minh trọng đồng điểu trên thân. Bởi vì chênh lệch về cảnh giới, quang minh trọng đồng điểu tiêu hóa trọng minh điểu tinh huyết tốc độ kém xa Hắc Long. Dù là cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn thành thuế biến. Lý Trường Sinh đoán chừng, đại khái còn muốn nửa giờ dáng vẻ. Chờ đợi quá trình không thể nghi ngờ là buồn tẻ nhàm chán. Lý Trường Sinh tự nhiên muốn đi làm chút chuyện làm. Trong lòng của hắn thủy chung nhớ đậu nguyên vân huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cây. Tự nhiên không có quên chú ý, ngoại trừ đậu nguyên vân bên ngoài. Hắn cũng sẽ thuận tiện giám thị một chút lang gia lưu thị. Nếu như có cơ hội, hắn không ngại xử lý lưu húc quang. Sau một khắc, Lý Trường Sinh thi triển thiên thị địa tính bí pháp, thuần tục nhìn về phía tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm nghiệp thành. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được phủ Tần Vương. Tại to lớn trong phủ Tần Vương, chỉ có đậu nguyên vân gian phòng cùng hậu viện cấm chế thời khắc ở vào kích hoạt bên trong. Lý Trường Sinh ánh mắt, thính lực không cách nào xuyên thấu cấm chế, cũng là bởi vì này. Hắn chỉ có thể quan sát địa phương khác, đồng thời toàn bộ phủ Tần Vương thanh âm bị hắn thu thập. Rất nhanh, theo phủ Tần Vương hộ vệ, thị nữ siêu tập trong tin tức, Lý Trường Sinh thu được một số tin tức, đậu nguyên vân còn không có xuất quan. Gia hỏa này ngược lại là rảnh đến ở, từ khi tại cả nước giải đấu lớn phía trên bị Lý Trường Sinh xử lý bốn cái chủ lực yêu sủng. Dù là có đan dược phụ trợ, đậu nguyên vân ý thức hải như cũ nhận lấy trọng thương. Bây giờ nửa tháng trôi qua, gia hỏa này còn tại tu luyện thất bế quan. Theo đậu nguyên vân thiếp thân thị nữ trong lúc vô tình để lộ mà nói đến xem. Đậu nguyên vân sắc mặt đã khá nhiều, có thể cho dù có thiên tài địa bảo phụ trợ, muốn hoàn toàn khôi phục còn muốn không ít thời gian. Đang giám thị hết phủ Tần Vương sau đó, Lý Trường Sinh một chút rời đi một chút. Ống kính, rơi vào cách phủ Tần Vương không phải rất xa một tòa đại trạch. Đây chính là lang gia lưu thị đại bản doanh, chiếm diện tích viễn siêu phủ Tần Vương, không so lý thị trang viên nhỏ hơn bao nhiêu. Quan trọng đây là tấc đất tấc vàng nghiệp thành, vẫn là trung tâm thành phố, khu vực mà lý thị trang viên tọa lạc tại lạc ở ngoại ô. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi, tựa như phú hào cùng thổ hào khác nhau. Từ khi xác định Linh Vương Lưu Vĩnh Đầu còn chưa vẫn lạc, Lý Trường Sinh đối lang gia Lưu Thị lại nhiều hơn mấy phần coi trọng. Tuy nhiên hắn tự nhận mình bây giờ không so tầm thường vương giả kém. Nhưng Linh Vương Lưu Vĩnh Đầu có thể là đã sống hơn 300 năm lão quái vật. như thế nào tầm thường vương giả chỗ có thể sánh được. Lăng gia Lưu thị nội tình viễn siêu Lý thị, cùng phủ Tần vương khác biệt chính là, có lẽ là tài đại khí thô, cũng hoặc là có hao phí không lớn. Lăng gia Lưu thị đại bản doanh cấm trận thủy chung ở vào vận chuyển bên trong, dẫn đến Lý Trường Sinh siêu tập tin tức độ khó khăn lớn rất nhiều. Chỉ có thể đối ngoại ra Lăng gia Lưu thị con cháu cùng nô bộc đặt mưu đồ. Theo bọn họ nói chuyện với nhau cùng môn hành cử chỉ trong tìm tập hợp đến một chút linh linh toái toái tin tức. Tại những thứ này vụn vặt trong tin tức, Lý Trường Sinh còn thật phát hiện đối với hắn tin tức hữu dụng. A, Lưu Húc Quang lúc trạng vạng tối tách ra Lăng gia Lưu thị trang viên. Lý Trường Sinh giật mình, nếu như Lưu Húc Quang rời đi Nghiệp Thành đi ít ai lui tới địa phương. Cái này với hắn mà nói là một cái trừ rơi cơ hội của hắn. Suy chỉ có đáng tiếc là hắn không có đánh tìm được Lưu Húc Quang hướng đi. Ngoại trừ Lưu Húc Quang rời đi tin tức bên ngoài, Lý Trường Sinh còn theo lộ ra tin tức hai vị Lăng gia Lưu thị gia tộc con cháu trong miệng biết được Lưu Húc Quang hành động cử chỉ so sánh kỳ quái. Dựa theo hai vị này gia tộc con cháu miêu tả, Lưu Húc Quang ánh mắt có chút không đúng, không có trước kia không có chút rung động nào, ngược lại tràn đầy bạo ngược. Mặt khác, Lưu Húc Quang tư thế đi biến đến hoảng hoảng du du. Liên tưởng đến Lưu Húc Quang lúc trạng vạng tối tách ra, đồng thời biến hóa rất lớn, Lý Trường Sinh tâm lý máy động, ẩn ẩn nghĩ đến một cái khả năng, tại không có tin tức khác về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu quét hình Nghiệp Thành, tìm kiếm Lưu Húc Quang bóng người, nhưng không có tìm tới thân ảnh của hắn. Gia hỏa này rất có thể ra khỏi thành, Tịch Tĩnh Sâm Lâm di tích, tuy nhiên cảm thấy khả năng không lớn, nhưng nghĩ đến có như thế một cái khả năng. Lý Trường Sinh vẫn là đem ánh mắt cấp tốc thay đổi đến Tịch Tĩnh Sâm Lâm bên trong. Rất mau tìm đến di tích vị trí, theo Lý Trường Sinh góc độ đến xem. Chỉ có thể nhìn thấy di tích cửa vào mặt bên, ánh mắt không cách nào xâm nhập di tích, Lý Trường Sinh không có phát hiện Lưu Húc Quang bóng người. Không qua lỗ tai của hắn hơi động một chút, bởi vì theo trong di tích truyền đến một thanh âm, người nào, đến cùng là ai, cái này tức hổn hển thanh âm, Lý Trường Sinh còn rất quen thuộc, chính là Lưu Húc Quang thanh âm, nghe được cái thanh âm này, Lý Trường Sinh tâm lý cũng là run lên. Hắn mơ hồ cảm giác đến chính mình suy đoán rất có thể là thật. Lưu Húc Quang có lẽ đã không còn là hắn. Thu, ngay tại lúc này, Quang Minh Trọng Đồng Điểu cuối cùng hoàn thành tiến hóa. Bất quá nó không có lập tức tỉnh lại. Tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, nếm thử đột phá yêu vương cấp yêu tinh tên. Thiên đường Trọng Đồng Điểu, thành thục kỳ, bán thần thú yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ chín giai yêu tinh chủng tộc. Trung đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, trọng minh điều, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, hắc ám. Lần này, Quang Minh Trọng Đồng Điểu thành công tiến hóa thành Thiên Đường Trọng Đồng Điểu. Phẩm chất thành công từ thượng phẩm thăng lên đến cực phẩm. Không chỉ có như thế, Thiên Đường Trọng Đồng Điểu càng là bán thần thú, dù là lần này đột phá thất bại, tương lai cũng nhất định có thể trở thành yêu vương cấp yêu sủng. Thiên đường Trọng Đồng Điểu cực kỳ thưa thớt, chỉ sợ toàn bộ yêu tinh thế giới đều không có mấy cái. Không có cách, cái này cũng không phải long tính vốn dâm long loại yêu sủng. Năng lực sinh sản đáng lo, nương tựa theo tiến hóa chi lực, cùng bán thần thú đặc thù. Lý Trường Sinh đoán chừng Thiên Đường Trọng Đồng Điểu có chừng 40, đột phá yêu vương cấp xác suất. Lý Trường Sinh lần nữa đem ánh mắt rơi vào Tịch Tĩnh Sâm Lâm di tích phía trên. Yên tĩnh đợi, không có chờ đợi bao lâu. Một người cuối cùng từ di tích lối vào đi ra. Không có vượt qua Lý Trường Sinh đoán trước. Người này chính là Lưu Húc Quang. Trên vai của hắn còn nằm sấp một cái giống ong mật một dạng yêu sủng. Đây là khâm nguyên, là một loại đặc thù đỉnh cấp dị thú. Nó hình dáng giống ong mật, to như uyên ương, đốt bên trong điểu thú sẽ chết. Đốt bên trong cây cối sẽ khô rơi. Cho Lý Trường Sinh lưu lại ấn tượng khắc sâu. Không hề nghi ngờ, khâm nguyên là một loại có lấy cực đại uy hiếp yêu sủng. đến mức cái này Khâm Nguyên đạt đến loại cảnh giới nào? Lý Trường Sinh biểu thị ngăn cách xa như vậy căn bản thì cảm giác không thấy khí thế của nó. Bất quá, Lý Trường Sinh chủ yếu ánh mắt vẫn là rơi vào Lưu Húc Quang trên thân. Tựa như cái kia hai tên lang gia Lưu thị con cháu nói như vậy. Lưu Húc Quang hiện tại trạng thái rất làm cho người khác kỳ quái. Hắn lảo đảo nghiêng ngã đi ra di tích cửa vào. Xem ra tựa như say rượu tráng hắn một dạng. Bất quá lấy Ngụy Vương giả thể chất. Hắn làm thế nào có thể thật say rượu. Dù là ngâm mình ở tửu trì bên trong cũng sẽ không say. Cùng trước kia so sánh. Lưu Húc Quang nơi nào còn có trước kia ôn tồn lễ độ. Thay đổi lớn nhất vẫn là ánh mắt của hắn. Đây là một đôi con mắt màu đỏ. Trong đêm tối xem ra thì như là một đôi quỷ nhãn. Giống như điên, xem ra hết sức đáng sợ. Tràn ngập vô tận bạo ngược. Vị này huyết mạch hậu nhân phản kháng vẫn là kịch liệt như vậy. Nếu như không phải gặp phản phệ, ta cũng không đến mức sớm tiến hành huyết mạch đoạt xá. Đáng giận, đến cùng là ai đã giết ta yêu sủng, còn cướp đi ta chuẩn bị Đông Sơn tái khởi tư bản. Lưu Húc Quang, không nên nói là Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ, giờ phút này có thể nói là tương đương nổi nóng. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trước kia từng chiếm được một bản cổ tịch. Phía trên ghi lại một môn tên là huyết mạch đoạt xá bí pháp. Cùng huyết mạch đoạt xá tướng xứng đôi các loại kỹ thuật. Trăm năm trước, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ phát hiện mình không cách nào tại thọ nguyên kết thúc trước càng tiến một bước. Sống càng lâu thì càng sợ tựa như hắn, vì kéo dài thọ mệnh, không thể không đánh lên cùng Viêm Vương địch chi giật tương tự chú ý, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ bỏ ra thời gian mấy chục năm. Trong lúc đó đầu nhập vào đại lượng tư nguyên, thất bại vô số lần, cuối cùng luyện chế được trong cổ tịch ghi lại truy hồn tiểu nhân. Trên mặt nồi, truy hồn tiểu nhân công năng cùng loại với thất diệu tuần thiên hương. Có thể dùng tới truy tung khí tức, đồng thời có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Trên thực tế, truy hồn tiểu nhân vẫn là cất giữ linh hồn vật chứa. Tuy nhiên như thế, nhưng linh hồn cuối cùng quá mức yếu ớt. Dù là cất giữ trong truy hồn tiểu nhân trong thùng, vẫn như cũ sẽ từ từ suy sụp, cuối cùng hồn phi phách tán. Vì duy trì linh hồn cường độ, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ tại thọ trung trước đó tàn nhẫn đem bộ phận hậu nhân huyết tế truy hồn tiểu nhân. Cái này có thể cho linh hồn của hắn duy trì trăm năm thời gian. Tại thọ mệnh sắp kết thúc trước đó, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ đặc biệt tại Tịch Tĩnh Sâm Lâm chỗ sâu bí mật mở ra một chỗ di tích. Chuẩn bị làm ngày sau Đông Sơn tái khởi tư bản, tại Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trong gia tộc tọa hóa về sau. Liền đem linh hồn cất giữ trong truy hồn tiểu nhân bên trong. Đồng thời dựng lên di chúc, mỗi lần sử dụng truy hồn tiểu nhân, nhất định phải dùng sức mạnh lực yêu tinh huyết dịch tiến hành ngâm. Ngâm yêu tinh huyết dịch có thể kích thích Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ linh hồn. Để linh hồn tạm thời khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Chỉ là tai hại đồng dạng không nhỏ, cái kia chính là sẽ dần dần mất lý trí. Mặt khác, truy hồn tiểu nhân hạn chế cũng rất lớn, hắn có lại chỉ có thể đoạt xá sử dụng tới truy hồn tiểu nhân người. Đồng thời còn nhất định phải là cùng hắn huyết mạch giống nhau tộc người mới được. Đáng tiếc, tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong, truy hồn tiểu nhân hết thảy cũng liền bị bắt đầu dùng 3 lần. 2 lần trước cũng đều là thọ mệnh không nhiều lão giả. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ tự nhiên không để vào mắt. Thẳng đến 4 tháng trước, Lưu Húc Quang vì truy tra sát hại Lưu Tông Đường hung thủ giết người. Ngang nhiên kích hoạt truy hồn tiểu nhân, Lưu Vĩnh Đồ sau đó thì đem chú ý đánh tới vị này trực hệ hậu duệ trên thân. Cách chương.